pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816. Chương 1814 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 18. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Phan Dũng Kiện cùng dì Vân Lập liền mặc chỉnh tề đi nhận lời mời. Xem bọn họ vẻ mặt trịnh trọng lại quần áo ngăn nắp bộ dáng. Lâm Tịch có một loại bọn họ sắp muốn đi bước trên thảm đỏ ảo giác. Chờ đến Phan Dũng Kiện cùng dì Vân Lập bắt đầu đi làm. Lâm Tịch liền chuẩn bị lấy cùng đồng học cùng nhau tham gia tốt nghiệp nghèo du vì lấy cớ đi một chuyến hải thị, ăn ta cho ta nhổ ra, cầm ta cho ta còn trở về. Lúc trước nợ cũng là thời điểm con. Bởi vì trong cốt truyện Phan Lệ Lệ đã từng cùng Tiểu Tam phát sinh tứ chi xung đột rồi sau đó bị cảnh sát tham gia. Hơn nữa cái kia Tiểu Tam vì mượn cơ hội cưỡng bức Phan Lệ Lệ rời đi Lư Kim Thủy rời đi Hải Thị Giao. Giạt đắc ý nói chính mình bối cảnh, cho nên Lâm Tịch muốn tìm được Tiểu Tam cũng không khó khăn. Chỉ là không đợi Lâm Tịch đi tìm Tiểu Tam, Lư Kim Thủy nhưng thật ra trước tìm tới nàng. Cùng trong cốt truyện giống nhau, Lư Kim Thủy ngẫu nhiên gặp được xuống lầu mua đồ ăn Lâm Tịch. Thực quan tâm hỏi thăm nàng thi đại học như thế nào. Lâm Tịch mặt âm trầm nói, khảo hồ, Lư Kim Thủy trong mắt trung hiện lên một mặt tinh quang. Hắn chạy nhanh bày ra một bộ như cha mẹ chết bi thương biểu tình. Đồng thời vươn tay tới dục muốn chụp Lâm Tịch bả vai. Người cũng đừng khổ sở. Vạn nhất không thi đậu đại học cũng không cái gọi là điều điều đại lộ thông La Mã, kỳ thật cũng không thấy đến một hai phải dựa vào đại học mới có đường ra ai. Lâm Tịch hai hàng lông mày nhíu chặt, thật dài thở dài, chính là ta ba ba mụ mụ chính là một lòng một dạ muốn ta vào đại học. Phiền đã chết Thủy Ca là người từng trải, ta cùng ngươi giảng, Lệ Lệ. Kỳ thật chờ ngươi qua đi trong khoảng thời gian này về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Ở dài dòng nhân sinh lữ đồ thượng, này căn bản là không tính chuyện gì. Ngươi cũng đừng phiền, Thủy Ca mang ngươi đi lưu trượt ba tanh giải sầu được không? Sống hai đời, ngươi nhà liền mẹ nó sẽ lưu trượt ba tanh. Lâm Tịch giấu đi trong mắt khinh thường chi sắc, nhút nhát sợ sệt nói. Ta sẽ không chơi, ca mang ngươi a. Ngươi Thủy Ca cái gì đa dạng đều sẽ, nội câu xoay tròn, chân sau xoay tròn, lộn mèo, bay ngược, dù sao không có ngươi Thủy Ca sẽ không. Nhân xưng, Đông Nhị Tiểu Bá Vương, nói chính là ta, Lư Kim Thủy một bên nước miếng tung bay khoe. Khoang một bên dùng hai cái đùi bắt trước những cái đó động tác. Lâm Tịch cúi đầu bĩu môi. Ha ha, Tiểu Bá Vương không thấy ra tới. Tiểu vương bát liền không sai biệt lắm mơ siêu ta đây cũng không đi. Ta còn muốn đi mua đồ ăn đâu, Lâm Tịch thành thành thật thật trả lời. Tuy nói bồi mua đồ ăn Lư Kim Thủy nhưng thật ra rất tỉnh tiền. Nhưng vấn đề là hiện tại không quá thích hợp để cho người khác thấy hắn cùng này tiểu nha đầu ngốc. Tại cùng nhau, lại nói chợ bán thức ăn thật sự không thích hợp nói chuyện yêu đương dụ dỗ vô tri thiếu nữ a. Lư Kim Thủy sầu đến thẳng toát cao răng tử, mắt thấy tiểu nha đầu liền phải ném ra hắn đi rồi. Lư Kim Thủy khẽ cắn môi, tận dụng thời cơ, hắn đã lắc lư vài thiên mới gặp được Phan Lệ Lệ một lần. Hơn nữa hiện tại hắn thời gian đã không nhiều lắm mơ siêu, không bằng như vậy. Ta thỉnh ngươi ăn cơm được không? Đến lúc đó lại đóng gói điểm ăn cấp Phan thúc bọn họ. Không phải tỉnh đi mua đồ ăn. Lư Kim Thủy trong mắt lạn truyền, rõ ràng mang theo tính kế. Lâm Tịch lắc đầu, kia nhiều không hảo a. Ta mẹ nói, ăn thịt người miệng đoàn, bắt người nương tay, không duyên cớ vô cớ ta như thế nào có thể muốn ngươi mời ta a? Hơn nữa chẳng những mời ta, còn phải cho chúng ta cả nhà đều mang theo phân, cuối cùng rốt cuộc là tiểu cô nương lập trường. Không kiên định, bị Lư Kim Thủy bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi lừa đi lưu nhớ tiệm ăn tại gia. Cùng cốt truyện cũng không có quá lớn khác biệt, Lư Kim Thủy đem lừa gạt Phan Lệ Lệ nói lại lần nữa lặp lại một lần. Cái gì kỳ thật vào đại học đều không phải là duy nhất đường ra. Mã 33 năm đó còn đã làm đẩy mạnh tiêu thụ viên đâu. Mộ siêu cấp thổ hào năm đó bất quá là trà trộn Ma Cao tiểu mã tử. Chỉ có sơ trung văn hóa, hiện tại lại ở Mễ Quốc xây lên chính mình hoàng cung từ từ. Nói khẳng khái trần từ, một bữa cơm xuống dưới cơ hồ nước miếng đem toàn bộ bàn ăn đều phun biến. Tâm linh canh gà từng bồn đâu đầu rót xuống dưới, cũng chính là Lâm Tịch loại này lão Đông Tây mới khiêng được. Nếu là thật sự vẫn luôn ở trường học đọc sách đơn thuần tiểu cô lạnh, thật đúng là chưa chừng cũng cùng Phan Lệ Lệ giống nhau bị thành công tẩy não. Phải trải qua bất đồng nhân sinh mới tính hoàn mỹ, muốn có gan tiếp thu các loại khiêu chiến, muốn thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh. Ta cảm thấy sinh mà làm người coi như thụ, một nửa ở trong đất an tường, một nửa ở trong gió phi dương, một nửa sái lạc mát mẻ, một nửa tắm gội ánh mặt trời, Lư Kim Thủy cuối cùng còn không quên tới thượng một đoạn cứng nhắc. Câu thơ, đáng tiếc lão tử là đầu chọc cường, Lâm Tịch thiên lặng ở trong lòng hơn nữa một câu, cũng không biết hắn như vậy hộ phẩm loạn thấu có thể hay không đem tam mao cấp khí sống. Lâm Tịch phi thường phối hợp làm ra một bộ bị đột nhiên mở ra tân thế giới đại môn. Vẻ mặt tưởng hướng bộ dáng, bị ngươi như vậy vừa nói, ta đều cảm thấy đi vào đại học là ở lãng phí sinh mệnh, Lâm Tịch thở dài. Lư Kim Thủy tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy, 4 năm, suốt 4 năm thanh xuân 5 tháng, ngươi đều bị lãng phí ở không hề ý nghĩa hỗn văn bằng mặt trên. Thậm chí về sau còn muốn tiếp tục lãng phí đại lượng tinh lực đi khảo nghiệm đọc bác. Lư Kim Thủy vô cùng đau đớn, lãng phí nhiều ít tài lực vật lực cùng quý giá thời gian a. Khả năng cầm niệm thư tiền đi làm buôn bán, chờ người khác tốt nghiệp đại học ngươi đã thành công gây dựng sự nghiệp làm lão bản, Lâm Tịch về. Mặt sùng bái biểu tình, Lư đại ca ngươi thật là quá thông minh, quá ghê gớm. Ngươi quả thực chính là tiếp theo cái mã 33A. Quay đầu liền ở trong lòng mặc niệm A Phi, ngươi kia ý tứ cả nước như vậy nhiều người đều là ngốc thiếu. Cũng chưa ngươi Lư Kim Thủy thông minh, tất cả đều ngây ngốc cầm bó lớn tiền lãng phí đại lượng thời gian đi mua một chương thí dùng không? Có văn bằng, chầu này cơm Lư Kim Thủy cùng Lâm Tịch một cái nói dõng dạc hùng hồn. Một cái nghe biểu tình kích động. Hoàn toàn đạt tới Lư Kim Thủy sở muốn mong muốn hiệu quả. Chờ đến hai người chia tay từng người về nhà về sau Lư Kim Thủy mới đột nhiên nhớ tới. Giống như chầu này cơm liền ăn lại đóng gói. Hoa hắn hơn 400 khối. Phan Lệ Lệ ở cùng hắn ăn cơm thời điểm đích xác cũng không điểm cái gì đồ ăn. Chính là sau lại đóng gói muốn tất cả đều là quý nhất đồ ăn. Lưu ra cay rát tiểu bài. Khai bối tôm. Tam tiên phen chưng trứng, thịt kho tàu, gần nhất thịt heo giá cả bạo trướng, Lư Kim Thủy chính mình ra đều thật lâu không bỏ được ăn thịt. Hắn tim đau như bị thít chặt, đột nhiên cảm thấy chính mình mới là bị lừa dối què kia một cái. Phan Dũng Kiện cùng dì Vân Lập quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người bị song song mướn người. Ngày mai bắt đầu chính thức thượng cương. Thấy khuê nữ trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Dì Vân Lập hỏi Lâm Tịch đây là cái gì? Lâm Tịch ý vị thâm trường cười. Nhìn Phan Dũng Kiện nói. Ta đi ra ngoài mua đồ ăn gặp Lư Kim Thủy. Hắn một hai phải xin hỏi ăn cơm. Ta không chịu đi. Nói cho hắn nói mụ mụ muốn ta mua buổi tối đồ ăn đâu. Hắn nói trực tiếp đóng gói đồ ăn lấy về tới thì tốt rồi, Lâm Tịch đem những cái đó đồ ăn tất cả. Đều một hộp hộp dọn xong, vừa mới tan học Phan Kỳ Kỳ thấy tức khắc hai cái đôi mắt mạo quang. Đều là nàng thích ăn, từ thịt heo trướng giới, mụ mụ chỉ chịu cho nàng mua gan heo ăn, bởi vì cái này tức xem như món ăn mặn, lại giá cả tiện nghi. Chỉ có ba ba trở về sau bọn họ mới xem như hảo hảo cải thiện hai đốn. Chính là sau lại biết được ba ba thân thể không có gì vấn đề. Ba ba cũng bắt đầu không cho ăn thịt, dì Vân Lập một cái tát chụp bay Phan Kỳ Kỳ chụp vào cây rắt tiểu bài móng vuốt. Trước đợi lát nữa ăn, họ Lư tiểu tử muốn làm gì? Nếu là dám đánh kia hạ Lưu tính toán, ta trực tiếp đem này đó đồ ăn quăng ngã trên mặt hắn đi. Ngoặc kép, hết chương.